Kiếm phệ thiên hạ, chương 22, nhiệm vụ thần điện. Góc truyện audio.com. Vương đô, trung tâm Tử Vân Đế quốc, tinh thần tượng trưng của 7 ức con dân. Sự phồn hoa của toàn bộ Tử Vân Đế quốc làm cho kẻ khác có chút khó tin. Cho dù Lăng Vân đã kiến thức qua siêu cấp thành thị là Thượng Hải, nhưng vẫn như cũ nhịn không được vì sự phồn hoa đến kinh ngạc của cái tam cấp đế quốc này. Người, trên đường phố khắp nơi đều là người. Liếc mắt nhìn khắp nơi chỉ thấy nhân ảnh đầy dãy, toàn bộ rất có quy luật, không có chút hỗn độn nào. Một ít đường phố chính có những lượng lớn mã xa xếp thành một đoàn xe dài hơn 1000 thước chậm rãi tiến tới. Gần 20 thước chiều rộng cũng miễn cưỡng bảo đảm đường xá thông suốt. Thỉnh thoảng còn có hiện tượng kẹt xe, khiến cho Lăng Vân nhớ lại những cảnh kẹt xe trong thành phố ở thế kỷ 21. Vẻn vẹn chỉ là cái tam cấp đế quốc dĩ nhiên lại có nhân số đông như vậy. Mà nghe nói toàn bộ đại lục thì có khoảng 30 vạn tam cấp đế quốc, nếu lấy số ấy mà tính thì toàn bộ nhân khẩu thế giới thì chí ít cũng phải có 300 vạn ức nhân khẩu. Lăng Vân đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc vì thế giới này quá khổng lồ. Nhưng kinh ngạc thì ít mà hưng phấn thì nhiều. Chí ít 300 vạn ức dân cư. Nhiều dân chúng trí tuệ ngưng tụ ra nền văn minh đấu khí sáng lạng. Thất giai, bát giai, cửu giai kiếm sư, không biết thực lực của bọn họ đạt tới mức độ như thế nào. Lăng Vân ở địa cầu đã không có địch thủ, trong đáy lòng lại phát ra chiến ý. Vô số kiếm sư cao thủ có thể khiêu chiến, cùng với linh khí nồng nặc, việc này cứ nhiên là rất hoàn hảo. Nghĩ đến chỗ đắc ý đó, tâm tình của Lăng Vân không khỏi đại sướng, nét cười trên mặt phơi phới, tinh thần nhấp nháy, nguyên bản từ lúc trước vốn dừng lại ở tiên thiên đỉnh phong không nhích lên được. Này đã có chút mơ hồ đột phá tiên thiên đỉnh phong, muốn cảm ngộ kiếm hồn chi ý, bất quá. Ngưng tụ kiếm hồn chính là do khí hồn, tuy bây giờ tu vi tâm cảnh vậy là đủ rồi. Nhưng trong cơ thể cửu cửu thượng huyện kiếm khi vẫn nằm ở tiên thiên đỉnh phong nhưng không cách nào dung hợp được với tinh thần. Do đó biến đổi ra kiếm hồn cá nhân, nếu như hiện tại kiềm chế không chịu ngưng tụ hồn phách trước thời hạn thì tinh thần sẽ bị tán loạn. Đại não ngưng trệ thì hắn chỉ có một đường tàn phế. Tâm thần bình tĩnh hơi sao động, Lăng Vân tìm một gian tửu điếm có chút xa hoa đi vào. Hắn muốn trước tiên là đem tu vi bản thân nâng lên. Ở trong khu rừng rậm tu luyện dòng dã 2 năm, tao ngộ với các loại ma thú. Sau khi giết chết ma thú, Vân Lăng thu được một ít ma hạch phẩm chất không tệ. Tại trấn nhỏ vùng phụ cận Vương Đô thì đem ma hạch bán đi. Cho nên tạm thời không lo đến chuyện cơm áo. Hắn một thân y phục rách nát đã thay đổi ở trong trấn. Nếu không bằng vào hình tượng giống như dã nhân của hắn tiến nhập vào Vương Đô thì chắc chắn sẽ bị quân lính bắt lại vì tội danh làm ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố chộp tới đại lao. Trên tử lầu Lăng Vân một bên thưởng thức mỹ vị nhân gian đã 2 năm chưa hề ăn. Một mặt thì nhìn tòa cung điện to lớn không thấy giới tuyến. Ở chỗ này thần điện nguyên bản cũng không có lớn như vậy. Nhưng người cầm quyền Tử Vân Đế quốc muốn lấy lòng thần linh cho nên bên ngoài cung điện lấy đại lượng vinh dự công huân mà trang hoàng trên kiến trúc. Cung điện, trở thành đệ nhất thần điện nổi danh trong đế quốc. Nhìn về cung điện to lớn một lát, Lăng Vân liền thu hồi tầm mắt của mình. Thần điện vốn là nơi có rất nhiều năng lượng cùng với rất nhiều bảo vật giúp cho tu luyện. Bất quá hiện tại Lăng Vân căn bản không có một chút công huân trong người, cho nên nếu nhìn chúng bảo vật nào muốn thôi. Cũng chỉ nhìn nó mà thèm, căn bản không có ý nghĩa thực tế. Thế giới này muốn thu được công huân, chủ yếu dựa vào 4 loại phương thức. Đệ nhất là tu luyện đạt đến cảnh giới kiếm sư. Sau đó mỗi một lần thăng chức chứng thực thì phải đến thần điện nhận vinh dự công huân nhất định. Chức nghiệp càng cao thì có khả năng công huân càng nhiều. Loại thứ hai là bản thân tự sáng tạo một bộ kiếm kỹ cao siêu. Chỉ cần đem bộ kiếm kỹ này cống hiến cho thần điện liền có được đại lương công huân khen thưởng. Loại thứ ba là tiếp thu nhiệm vụ của thần điện ban bố. Nhưng thường những nhiệm vụ như vậy thường là cực kỳ khó khăn. Muốn hoàn thành nó thì cũng là cửu tử nhất sinh. Nếu không có thực lực mà tùy tiện nhận bừa thì chắc chắn chỉ có đường chết. Loại thứ tư muốn thu được vinh dự công huân tối đa. Đó chính là do thần linh chỉ định ra 10 năm, tiểu bỉ, một lần cấp quốc gia, 100 năm, đại bỉ, cấp đại lục đấu kiếm thiên hạ đại hội. Bất luận kẻ nào chỉ cần trong chiến đấu đồng cấp mà đạt được thành tựu ngạo nhân thì có khả năng thu được đại lượng công huân. Nhất là người đệ nhất cường giả cũng không thể đánh giá. Bởi vậy cho dù là kiếm sư tu luyện vì mưu cầu danh lợi, đối với đấu kiếm đại hội cũng sẽ không bỏ qua. 100 năm đại bỉ hầu như chỉ chọn những cao thủ của tất cả đại lục Lăng Vân ngồi ở trên tửu lâu. Quan sát một chút đoàn người qua lại, trong lòng không khỏi cảm thán thế giới trọng thị kiếm, mức độ thượng võ này. Kiếm sĩ, chính là kiếm sĩ, trên đường phố mọi người qua lại, binh khí mang theo không ngoại lệ chính là kiếm, trường kiếm, cự kiếm, trọng kiếm đủ các loại kiếm mang theo. Hoặc đông đảo võ giả mang ở trên lưng, ở tại trước mắt không ngừng di chuyển, quả thực xứng với danh hiệu thiên hạ chi kiếm. Bị ảnh hưởng của thần linh kiếm chi quân chủ, toàn bộ thế giới nghiễm nhiên biến thành một thế giới của kiếm. Trong khi Lăng Vân đang quan sát mọi người trên đường thì một hoàng y nam tử hung hăng đi lên lầu. Ánh mắt đảo qua như tìm kiếm thứ gì đó. Khi chứng kiến một vị thanh y na tử đang ngồi cạnh góc tường nhìn thấy thì sáng mắt lên. Hàn đội trưởng, một đường khổ cực rồi. Bất quá tính toán thời gian thì vẫn còn kịp. Thanh âm của hắn không có thu nhỏ nên hầu như mọi người trong tửu quán đều chú ý đến. Thanh Hàn, phó đoàn trưởng thần thoại dòng binh đoàn, Bắc Minh kiếm khách Thanh Hàn. Lời của hoàng y nam tử vừa dứt thì tất cả thanh âm hỗn tạp đều ngừng lại chú ý vào thanh y nam tử. Thanh y nam tử có chút nhíu mày, từ trong ngực móc ra một thỏi bạc đặt lên bàn nói. Tiểu nhị, tính tiền, dứt lời, ánh mắt nhìn hoàng y nam tử, liền đứng dậy, mang theo bên hông một thanh sắc bảo kiếm hơi lay động tỏa ra hàn khí nhẹ nhẹ. Xuất phát từ bản năng của một cao thủ kiếm đạo. Ánh mắt Lăng Vân hơi liếc mắt qua một cái, trong lòng lập tức sáng tỏ, lấy băng thạch từ biển sâu, sau đó lại nhờ cao nhân rèn mà thành kiếm này, người cầm kiếm chịu hàn khí của thanh kiếm ảnh hưởng, không chỉ bảo trì được sự bình tĩnh khi đối phó với địch nhân, còn có hiệu quả gia tăng băng thuộc tính. Thanh Hàn đội trưởng, chờ ta một chút a, hoàng y nam tử vội vàng đuổi theo gọi. Thanh Hàn vừa đi, tửu lâu nguyên bản có chút yên tĩnh liền lập tức náo nhiệt trở lại. Quả thật là Bắc Minh kiếm Thanh Hàn, ta cảm thụ được hàn khí trên thân kiếm Bắc Minh. Lời vừa nói xong, một ít hạng người biết ít thông tin liền hùa theo phụ họa. Ngay cả Thanh Hàn phó đoàn trưởng cũng ngàn dặm chạy đến đây. Xem ra thần thoại dòng binh chắc dự định làm một việc lớn đây. Ý ngươi nói là nhiệm vụ của thần điện. Đúng vậy, thần thoại dòng binh đoàn ở Tử Vân Đế Quốc là đệ nhất dòng binh đoàn. Mặc dù bọn họ rất là cường đại nhưng mấy nhiệm vụ trước bọn họ không có hoàn thành. Cho nên uy tín của bọn họ giảm xuống rất nhiều. Nếu như không làm được sự kiện nào có chút chấn động chỉ sợ rằng cái bảo tọa đệ nhất này sẽ bị người khác thay thế. Việc này ta cũng nghe nói qua. Ta có biểu ca tại thần thoại dòng binh đoàn có một số bằng hữu. Theo như lời bọn họ, thì thần thoại dòng binh đã triệu tập tất cả cao thủ đã ngoài thất cấp kiếm sĩ. Chuẩn bị 10 ngày sau đi thần điện tiếp nhận nhiệm vụ. Chắc là vào hôi sắc chi sâm chấp hành nhiệm vụ. Hôi sắc chi sâm, điều đó không có khả năng đâu. Lấy sự hung hiểm của hôi sắc chi sâm, thì ngay cả kiếm sư cũng không thể tùy tiện xông vào. Thần thoại dòng binh đoàn thực lực không sai. Nhưng lấy đường đường kiếm sư cao thủ, chính là ngay cả hoàng thất cũng nghĩ biện pháp liều mạng mượn sức. Làm sao dòng binh đoàn nho nhỏ có khả năng giữ lại được? Bọn họ không nên có lòng tin lớn như vậy. Quả thật là có dũng khí đi hôi sắc chi sâm chấp hành nhiệm vụ a. Trả lời nghi vấn của người này được tất cả mọi người ủng hộ. Lập tức có người phụ họa nói. Thần thoại dòng binh đoàn có thể từ hôi sắc xâm lâm trở về đối với bọn họ mà nói cũng là một thành tựu lớn lao. Chứ đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, theo ta được biết chỉ có hai vị cửu cấp cường giả dẫn đường. thậm chí cả chỗ vật phẩm cũng không thể đi tới. Mà toàn bộ thần thoại Rong Binh Doàn chỉ có Vân Nhu là cửu cấp cường giả. Chỉ bằng nàng mà dẫn người đi vào đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ, cho dù là muốn thoát thân cũng là một cái vấn đề. Mọi người nghe hắn phân tích như vậy, nhất thời cũng cảm thấy có lý. Nhẹ giọng thở dài, xem ra thần thoại Rong Binh Đoàn bị bức đến nước này quả thật là bất đắc dĩ. Thật nha, bất quá ta cũng không xem trong hành động lần này của thần thoại Rong Binh Đoàn cho lắm. Cũng có người không đồng ý nói. Nếu quả thật thần thoại Rong Binh Đoàn thực sự có thể bằng vào một gã cửu cấp cường giả dẫn đường mà hoàn thành nhiệm vụ, đoạt được công huân thật lớn, đó chính là lúc thần thoại Rong Binh Đoàn chấn hưng. Bằng vào một gã cửu cấp cường giả muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Khả năng sao, cửu cấp cao thủ Vân Nhu tiểu thư của đế quốc chúng ta có hy vọng tấn chức kiếm sư. Nhưng dù sao cũng không phải là kiếm sư. Một vị chuẩn kiếm sư muốn hoàn thành nhiệm vụ mà cả kiếm sư chính thức cũng vô pháp hoàn thành. Quả thực là khó lắm, không hoàn thành cũng phải hoàn thành. Các ngươi có biết, tư tinh nhiệm vụ này phần thưởng là cái gì không? Xem tại choang, com phần thưởng, không phải là công huân hay sao? Chẳng lẽ còn có đặc thù vật phẩm nữa sao? Ta nhớ kỹ nếu không phải vượt qua ngũ tinh nhiệm vụ thì sẽ không có giải thưởng gì kèm theo sao? Hắc hắc, đây chính một tứ tinh nhiệm vụ. Tất nhiên là có phần thưởng đặc thù. Nếu không thần thoại Rong Binh Đoàn như thế nào lại muốn liều mạng để hoàn thành? Nghe được hắn nói như vậy, mọi người có chút háo hức hỏi. Huynh đệ, ngươi có thể tiết lộ một chút, nhiệm vụ lần này rốt cục có cái vật thưởng gì? Khuôn mặt người nọ có vẻ cao thâm, giả vờ khó chịu ho khan vài tiếng. Nói lâu như vậy có điểm khát a. Hắn còn chưa có nói dứt lời thì một người nóng ruột hô lên. Lão bản, cho một cửu nguyệt hồng. Người nọ nghe thế liền cất giọng nói tiếp, nhiệm vụ lần này của thần điện không chỉ có đại lượng công huân. Còn thưởng thêm một bộ công pháp tu luyện, có người còn nói, bộ công pháp này có thể hỗ trợ một người cấp bậc kiếm sĩ từng bước luyện đến tứ giai đại kiếm sư. Lời người này vừa nói ra, ở đây mọi người đều hút vào một ngụm lãnh khí, công pháp có thể tu luyện đến tứ giai đại kiếm sư. Bực này công pháp tuy đối với kiếm sư cao thủ không tính là gì, làm một chút công huân là có thể đổi. Nhưng đối với cấp bậc kiếm sĩ mà nói thì quá thật là báu vật vô giá. Kiếm sư đó, đây là cấp bậc mà kiếm sĩ quanh đây ai lại không suốt đời truy cầu. Thảo nào chính là Vân Nhu cửu cấp kiếm sĩ tọa trấn thần thoại Rong Binh Đoàn cũng không tiếc tất cả muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Nghe thế, Lăng Vân thu hồi tâm tư của mình, ngược lại tự suy nghĩ. Đại đạo quy nhất. Tứ giai đại kiếm sư tu luyện công pháp có hay không liên hệ với công pháp của mình, nếu có thể xem được một chút thì hay quá. Cách chương.